Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, con 33 ngày độc lập. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu chờ đút hết liền sữa. Sư tử nhỏ ở cứ ăn trong ngực lại ngủ. Bác gái người da đen cho sư tử nhỏ tìm tới một nhỏ rổ lấy cái ổ nhỏ cứ ăn mới đem sư tử nhỏ bỏ vào. Mayer thấy cái tình huống này liền nói. An, dứt khoát lần này trở về ngươi liền đem đứa nhỏ mang về đi. Dù sao ngươi bên trong mục trường thịt nhiều ăn không nghèo ngươi. Cứ ăn nhìn trong ngủ say sư tử nhỏ cười nói. Ta đây là không có ý kiến. Không quá ta cái này trắng trợn đem sư tử nhỏ trở đến nước Mỹ đi. Nam Phi chính phủ có thể đồng ý. Cứ ăn bị Mayer nói động một cái. Nhìn mấy nhóm sư tử. Cứ ăn đối với những thứ này phi châu mèo lớn ngược lại là vô cùng thích. Cái này làm một đầu sư tử nhỏ trở về dưỡng một chút cũng không tệ. Mayer cười nói. Bên này chính phủ không việc gì. Đến lúc đó điền vào mấy cái văn kiện ngươi liền có thể mang đi. Chỉ cần thủ tục hợp pháp là được. Nói xong liền nhẹ nhàng kéo sư tử nhỏ cái đuôi nói. Để cho ta xem cái này đứa nhỏ là một boy còn là một girl. Nhắc tới đứa nhỏ cái đuôi nhìn một cái hướng về phía cư an nói. À nguyên lai cùng ngươi vậy. Cư an đưa đầu nhìn đứa nhỏ cái đuôi một cái. Nhỏ sư tử được. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Nếu có thể mang sư tử nhỏ trở về. Vậy ngươi ở làm cho ta chỉ nhỏ thư sư đi. Vừa vặn góp thành đối với nếu không đến lúc đó ở mục trường lớn lên ta còn có cho hắn tìm bạn gái. Còn muốn tới Phi Châu làm việc. Dứt khoát một lần giải quyết. Có vấn đề không có. Kaka cười đối với cư ăn nói. Cái này có gì khó. Tìm một cái nhỏ sư tử mẹ là được. Nơi này ra đời rất nhiều sư tử nhỏ cũng không sống tới 2 tuổi. Chúng ta chỉ là không muốn nhân công can dự mà thôi. Nếu như ngươi muốn nói cùng York trở lại. Chuẩn bị đổi thủ lãnh cái đó đàn sư tử bên trong cho ngươi làm một cái nhỏ sư tử. Dù sao những thứ này sư tử nhỏ đổi thủ lãnh sư vương sau này cũng không sống được. Cứ ăn sau khi nghe gật đầu một cái. Tốt lắm cùng York bọn họ trở lại ta liền cùng bọn họ nói một chút. Nếu sư tử nhỏ coi là của mình. Cư An liền tự giác chủ động gánh vác liền chiếu cố sư tử nhỏ nhiệm vụ. Ba người ăn xong rồi cơm tối đợi một hồi York cùng Ensa mấy cái nhà động vật học mới lục tục trở. Lại, nghe được Cư An ba người mang theo một cái nhỏ sư tử trở lại. York cùng Ensa liền đi tới sư tử nhỏ ổ bên. Ensa nhìn một cái hướng về phía Cư An nói. Sư tử mẹ nhất định là gặp phải nguy hiểm. Hoặc là bị lưu lạc sư tử được giết chết nếu không sẽ không lưu lại lớn như vậy sư tử nhỏ. Các người ở địa phương nào phát hiện sư tử nhỏ? Mayer liền đem phát hiện sư tử nhỏ địa điểm nói cho Ensa cùng York. Lão York sau khi nghe nói. Nhóm ác ôn đàn sư tử vùng lân cận. Kia sư tử nhỏ rất lớn có thể là Kemikra con non. Hơn nữa nhất định là sư tử mẹ phát hiện lưu lạc sư tử đực hoặc là nhóm ác ôn hai cái ác ôn. Chuẩn bị rời đi con non. Cái này may mắn còn sống sót có thể chính là bị rời đi cái đó. Sư tử mẹ cùng còn lại con non rất có thể đã chết. Nghe lão York suy đoán. Cư An trong lòng không kiềm được giơ ngón tay cái lên. Đây rốt cuộc là chuyên nghiệp hãy cùng chính mắt nhìn thấy vậy. Thuận miệng nói giải thích hợp lý. Dĩ nhiên chỉ bằng cư an về điểm kia kiến thức lão York ở nơi này phương diện muốn lừa gạt một. Chút cư an đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Mấu chốt là lão York có cần phải lừa gạt cư an sao? Nghe lão kiều chữa cư an liền nói. Ta muốn đem cái này sư tử nhỏ mang về nước Mỹ trong nhà đi nuôi. Bất quá một cái nhỏ sư tử được trưởng thành phiền toái sau này. Muốn mời các người sẽ giúp ta làm một cái không lớn bao nhiêu nhỏ sư tử cái các người thấy được sao? York sau khi nghe suy nghĩ một chút nói. Người muốn nói ngày mai đi. Chuẩn bị đổi sư vương đàn sư tử bên trong một cái sư tử mẹ mới vừa sinh ra 2-3 chỉ con non. Nhiều nhất ngày mốt trở về mang vào đàn sư tử bên trong. Bất quá cái này sư tử mẹ vận khí quá kém lúc này ra đời một ổ con non căn bản không có cái gì thành. Sống có thể họ, ngày mai chúng ta mang các người đã qua. các người đem vậy chỉ sư tử mẹ thuốc mê đi ôm một cái đi. Meyer sau khi nghe nói, để cho An đi ôm, các người giúp ôm một cái là được. Hắn phỏng đoán khác nhau công sư tử cái cũng khó khăn. Ensa sau khi nghe lắc đầu một cái nói, bây giờ chúng ta đã lấy được vùng lân cận đàn sư tử tín nhiệm. Nếu như chúng ta ôm đi non nớt sư, lưu lại mùi sư tử mẹ vừa nghe là có thể phân biệt. Nói không chừng chúng ta cố gắng trước đó liền uổng phí. Cho nên nhất định phải ăn hoặc là ngươi đi ôm sư tử nhỏ. Cứ ăn sau khi nghe gật đầu một cái nói. Meyer, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Đến lúc đó ta phụ trách thuốc mê sư tử mẹ, ngươi phụ trách ôm sư tử nhỏ. Nói xong cứ ăn liền vỗ một cái Meyer bả vai. Meyer sững sốt một chút liền đối với cứ ăn cười nói. Vậy là ngươi muốn ta lưu lại mùi, để cho sư tử mẹ phát hiện. Ngươi được sư tử nhỏ lại làm người tốt. Đi theo suy nghĩ một chút liền gật đầu. Được rồi, ta đáp ứng. Xem ở ngươi quyên tiền phân thượng, ta liền hy sinh một lần ta danh dự. Jock cùng Ensa nhìn một hồi sư tử nhỏ. Marker liền ở trong phòng ăn hô. Jock, Ensa tới dùng cơm liền. Lão Jock hai cái nghe được Marker tiếng kêu liền đi theo cứ ăn cùng Meyer nói tiếng xin lỗi liền. Đi nhà ăn. Cứ ăn nhìn trong ổ sư tử nhỏ. Nếu là thuộc về mình liền bưng lên ổ nhỏ chuẩn bị đưa đến trong gian phòng của mình. Meyer đi theo cứ ăn phía sau vào phòng. Nhìn cứ ăn thận trọng đem sư tử nhỏ ổ bỏ vào trên giường cười nói. Lúc này nhà ngươi mục trường liền náo nhiệt. Gấu con khỉ sư tử núi tử đại bàng vàng hơn nữa hai cái sư tử nhỏ. Hề hề, có thể mở vườn thú. Người chưa từng nuôi thú cưng ngươi không biết. Teddy cùng Han tiến bảo mấy cái cho ta mang tới rất nhiều vui thú. Không phải thú cưng có thể hình dung. Bây giờ ta cùng Dina đem bọn họ xem làm là nhà một phần tử. Cứ ăn cười đối với Meyer giải thích. Meyer sau khi nghe nói. Ai nói ta không nuôi thú cưng. Ta liền nuôi một con ba ba. Meyer đắc ý nói. Hơn nữa còn là hắn lựa chọn ta. Chính là chúng ta xem vườn nho lúc này các người đều đi chỉ có ta cùng Mai lưu lại. Ngày thứ hai sáng sớm cửa ta mở cửa một cái liền xuất hiện một cái lớn con ba ba. Vô cùng thông linh. Cứ ăn sau khi nghe sững sốt một chút hỏi. Lớn con ba ba. Nước Mỹ cũng có lớn con ba ba sao? Ngoặc kép. Mua vườn nho thời điểm con ba ba. Không phải là mình vứt bỏ trong không gian vậy chỉ đi. Meyer nghe sững sốt một chút. Nước Mỹ đương nhiên là có con ba ba. Hơn nữa đầu rất lớn. Lần này chạy đến nhà ta con ba ba cũng rất lớn. Sau đó dùng tay khua tay múa chân một cái. Cứ ăn vừa thấy ừ. Không sai biệt lắm là mình không gian vậy chỉ con ba ba đầu. Meyer tiếp vui vẻ cùng cứ ăn giải thích. Vô cùng có linh họ. Ta cho hắn một cái tên kêu độc lực viết. Ta kêu hắn mấy lần hắn cũng biết mình tên mới. Thậm chí ngươi kêu hắn thời điểm còn biết chuyển động đầu xem ngươi. Mai cũng rất kỳ quái nói là không gặp qua như thế thông minh con ba ba. Hoàn hảo là ta cái đầu tiên thấy. Hắn không cướp nổi. Bất quá chân sau lên xuyên liền cái vải ta bắt đầu cho là người khác vớt. Hỏi vùng lân cận rất nhiều người đều không người nuôi vật này. Bây giờ hắn nhưng mà ta bảo bối. Cứ ăn nghe khóc cười không thể. Khá lắm đây không phải là mình vứt vậy chỉ trong không gian con ba ba sao? Vậy làm sao chỉ chớp mắt là được Meyer thú cưng? Nồi nhỏ nắp lớn nhỏ con ba ba làm thú cưng. Rõ ràng chính là một lần con ba ba canh sao? Tiếp theo Meyer nói thiếu chút nữa để cho cứ ăn té cái lộn nhào. Cũng không biết tên khốn kiếp kia làm. Đem độc lực viết chân sau lên xuyên liền cái vải. Toàn bộ chân sau cũng rơi vào rất sâu. Nếu không phải ta phát hiện sớm nói không chừng chân sau cũng héo rút. Nếu như bị ta thấy tên khốn kia, nhất định phải ở mặt hắn đi lên một quyền, Meyer giận dữ nói. Ách, Cư An vốn còn muốn nói hai câu. Trêu ghẹo Meyer nói cho hắn đó là ta nuôi hầm canh để đoán đem hắn trả cho ta. Nghe Meyer nói lập tức nín trở về sán sán giải thích nói. Đoán chừng là người khác sợ hắn chạy mất đi. Ngươi xem cái này không liền chạy tới ngươi nơi nào đây? Meyer lắc đầu nói. ta độc lực viết nhưng mà cái ngoan ngoãn đứa nhỏ, thích ăn cá nhỏ cùng tôm nhỏ cho tới bây giờ không loạn chạy. Ăn no cũng không động ngoan ngoãn ngây ngô. Cư An âm thầm bĩu môi. Đây là con ba ba có được hay không? Ăn no dĩ nhiên không nhúc nhích, còn đứa nhỏ phỏng đoán so ông nội ngươi tuổi tác cũng lớn. Độc lực viết, tên rất hay. Nước Mỹ quốc khánh viết là một con ba ba, ngược lại là cũng có chút tiền thưởng. Cư An âm thầm trong lòng cười. Lần này cái này quốc nội con ba ba nhưng mà cho chúng ta làm vẻ vang đều được nước Mỹ độc lực viết. Ta lần này cùng ngươi lúc tới quá cố ý đem hắn đưa đến thú cưng gửi nơi. Ta không có ở đây đoạn này thời gian để cho người khác chiếu cố thật tốt hắn. Cho nên ngươi nói ta không nuôi thú cưng không biết hoàn toàn sai lầm. Meyer gật gù đắc ý nói. Nhìn chằm chằm Meyer đắc ý mặt Cư An đả kích hắn nói. Ngươi cái đó con ba ba nuôi lên cũng không có nhà ta tét đi mấy cái có ý tứ. Còn không biết xấu hổ cùng ta nói linh khí. Có thể giúp ngươi làm việc sao? Meyer nói. Ta độc lực viết thích xem tivi. Mỗi lần ta lúc xem truyền hình hắn luôn là đưa cổ nhìn tiết mục. Hơn nữa cùng ta vậy thích xem bóng bầu dục. Meyer lập tức phân bua. Nhìn Meyer dáng vẻ Cư An biết không có thể hơn nữa. Giống như là ngươi nói người ta đứa trẻ không tốt không một cái cha mẹ nguyện ý nghe. Hướng về phía Meyer nói. Vậy hắn thật là gặp một cái tốt chủ nhân. Meyer nghe lời này ngược lại là đắc ý. Chỉ ít so với trước kia tên khốn kia tốt hơn. Ta sẽ không đem hắn chân buộc lên sợi dây. CMN, cái này Cư An nghe còn không tiện phản bác. Chỉ trong chốc lát đã bị Meyer mắng hai lần khốn kiếp. Hơn nữa Meyer cũng không có ý thức đạo trong miệng độc lực viết cái này con ba ba cái đầu tiên chủ. Nhân, cũng chính là trong miệng hắn khốn kiếp đang êm đẹp đứng trước mặt của hắn nghe mình mắng hắn đây. Sáng sớm ngày mai chúng ta sớm một chút đi ôm sư tử nhỏ, ngươi có thể cấp cho ta nhìn cho kỹ. Đừng đến lúc đó lại làm cho ta cái nhỏ sư tử đực đi ra. Sau khi lớn lên đừng biến thành gay, cái này liền không dễ chơi. Nhất là bây giờ đồng tính luyến còn hợp pháp liền. Cư An vội vàng đem đề tài rẽ ra, nếu không lại để cho Meyer cái này lan lộn cầu nhiều chửi mình mấy tiếng khốn kiếp. Mình một nồi con ba ba canh là được người khác thú cưng còn phải bị mắng, hơn nữa còn không thể hôi. Chửi. Thế giới này còn có thiên lý sao? Meyer cuối cùng là đem mình sự chú ý chuyển tới sư tử nhỏ lên. Yên tâm đi, ngày mai ta nhất định cho ngươi sư tử nhỏ làm một cái cường tráng nhất nhỏ sư tử cái. Cư An gật đầu một cái. Vậy thì tốt, ngày mai sẽ dựa vào ngươi à? Bây giờ ngươi có thể đi về ngủ đi đi. Đợi một hồi ta cũng ngủ. Meyer sau khi nghe từ Cư An trên bàn mâm trái cây bên trong cầm lên một cái trái cây cắn một cái. Kỳ quái, ta thế nào cảm giác nhà của ngươi trái táo so ta trong phòng tốt hơn ăn, một bên gặm trái. Táo một bên lắc đầu ra Cư An gian phòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.